Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Sáu, câu chuyện Chuông Đình Oan Nghiệt. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Buổi chiều của ngày đầu hè, trên mấy nhánh cành cây phượng vĩ, tiếng vẹt kêu râm ran tạo nên một thứ âm thanh. Tuy là đặc trưng nhưng mà cũng không kém phần phiền toái. Bà Phú ngồi dưới tán cây, tay mần mề đống mận. Thế ai đi ngang qua bà cũng giơ tay mời chào. Nào, mua mận đi mọi người ơi, mua mận đi, ngon lắm, có sẵn cả muối ớt đây này. Từ bên ngoài phía rặng tre bắt đầu có đám học sinh đang đi học về. Hôm nay có phần khác biệt hơn. Khi trên giỏ xe của chúng ngoài chiếc cặp sách ra, còn có mấy túi phần thưởng, bánh kẹo và một tờ giấy khen. Bà Phú nheo cặp mắt sầu lớp kính lão của mình. Mấy đứa lại đây ăn mặn này, bà bán rẻ cho. Có khoảng 4-5 đứa dừng xe lại. Bà Phú bán cho bọn cháu 10.000 mặn. 10.000 hả? Ờ, có ngày. Ở mà hôm nay kết thúc năm học hay sao? Thế nào cũng mang giấy khen về thế hả? Dạ vâng ạ. Hôm nay là ngày cuối cùng nhà trường phát phần thưởng cho bọn cháu. Thế nào cũng được học sinh giỏi cả. Trời đất, bé thế mà học chăm nhé. Sau khi bán mận cho đám trẻ, bà Phú còn tặng thêm cho chúng mấy quả coi như là phần thưởng. Đám trẻ cảm ơn rối rít rồi đạp xe rời đi. Nhìn thấy bóng dáng của chúng trên những chiếc xe đạp bé tí, bà lại thở dài ra vẻ đầy tiếc nuối. Phải chi thằng Nghĩa còn sống thì bây giờ... Người tên là Nghĩa bà Phú vừa nhắc đến đây chính là đứa cháu nội của bà. Cô cậu là sản phẩm của một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Cường con trai của bà Phú độ chừng 5 năm trước bất ngờ bỏ việc rồi về quê. Ngoài đồ đằng thì hành trang mà Cường mang theo còn có một đứa bé chỉ chừng hơn 3 tuổi. Sau khi được mọi người gặng hỏi thì anh thú thật là mình trên thành phố có quen một người phụ nữ rồi ăn ở như vợ chồng. Đứa bé này chính là con của cả hai người. Tuy nhiên do chưa có điều kiện để tổ chức đám cưới và lại đối phương không muốn công khai sớm để cho thằng Nghĩa cứng cáp thì mới dẫn về ra mắt hai bên gia đình. Thế nhưng càng ngày Cường lại cảm thấy vợ của mình có điều gì đó rất lạ. Một hôm anh tình cờ phát hiện cô ngoại tình với một người đồng nghiệp trong công ty. Sau cuộc cãi vã, Cường quyết định chia tay rồi bế con trai về quê. Nghe câu chuyện của con trai mình xong, bà Phú vừa mừng cũng vừa lo. Là bởi vì lâu nay bà luôn mong muốn rằng Cường sẽ lấy vợ sinh con cho bà. Còn lo là bởi vì giờ đây đứa bé không có mẹ, thiếu thốn đi một nguồn tình thương, giờ không biết điều kiện kinh tế có đủ nuôi nấng nó hay không. Thế nhưng lo thì lo, bà vẫn không nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Bà thầm nhủ thôi thì thêm một miệng ăn, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Cường cũng lo xin vào làm ở một cái lò gạch bên làng bên. Công việc vừa nặng nhọc lại vừa độc hại, nhưng mừng đổi lại thì vẫn có tiền để lo cho gia đình. Cuộc sống yên bình trôi qua chưa được bao lâu thì đổ hơn 5 tháng trước biến cố ập tới. Đó là vào một buổi chiều, thằng cu Nghĩa xin được đi thả diều cùng đám trẻ ở trong xóm. Cũng như bao lần khác, bà Phú đồng ý cho cháu của mình đi chơi và không quên dặn cô cậu phải về sớm để còn kịp giờ tắm rửa ăn cơm. Thế nhưng lần này cho đến tận khi trời sập tối vẫn không thấy cháu trai trở về. Sốt ruột, bà Phú xách cái roi đi tìm. Vừa đi bà vừa lẩm bẩm: cái thằng này hư quá thôi, để bà đi tìm được bà đánh cho nát mông. Thế nhưng khi còn chưa ra đến ngoài bãi đất trống thì bà đã gặp một đám thanh niên chạy hướng ngược lại. Bà Phú ơi, thằng Nghĩa nó trượt ngã xuống mương chảy nhiều máu lắm bà Phú ơi. Cái gì? Chúng mày nói cái gì thế? Một người thanh niên bước ra rồi bảo: bà Phú à, lâu nay thằng cu Nghĩa nhà bà nó đuổi theo con diều bị đứt dây chân ngã lăn xuống mương, mà mương mùa này nước cạn quá, ở dưới toàn là đất đá thôi, đầu của nó bị thương chảy máu. Trời đất ơi, rồi cháu ta đâu? Nó đang được đưa đi bệnh viện rồi, bọn cháu chạy về đây báo tin. Trời đất ơi, Nghĩa ơi. Đến khi hai mẹ con của bà Phú có mặt tại phòng cấp cứu của bệnh viện thì đã muộn, được phía bác sĩ thông báo là cô Nghĩa không qua khỏi. Cả bà và Cường đều không thể nào chấp nhận được cái sự thật phũ phàng này. Vì còn nhỏ cho nên đám tang của Nghĩa diễn ra khá đơn giản và nhanh chóng. Người đi viếng cũng chỉ lác đác vài người bà con và hàng xóm chung quanh. Bà Phú có hỏi Cường về chuyện đã thông báo cho mẹ của thằng cu Nghĩa biết chưa, thế nhưng anh ta lắc đầu bảo không còn liên lạc với người phụ nữ phụ bạc đó. Làm xong đám tang thì Cường xin nghỉ ở cái lò gạch. Anh bắt đầu tập hút thuốc, nghiện rượu và những trò chơi vô bổ. Thỉnh thoảng Cường cũng có tính đến chuyện làm ăn, nhưng quanh đi quẩn lại những việc lặt vặt do người trong làng nhờ vả, như cả lúa hộ hoặc là khuân vác. Đối với cuộc sống ở vùng thôn quê thì có vẻ như không thiếu thốn lắm, nhưng hệ đến lúc đau ốm thì lại là cả vấn đề. Trở lại với hiện tại, bà Phú ngồi thêm một lát nữa thì cũng bán xong cái rổ mận. Đếm đi đếm lại thì trong túi lúc này có hơn 100.000. Bà lấy ra 20 cầm sẵn trên tay, để lát nữa vào cửa hàng tạp hóa mà mua một gói bánh mang về, rồi đặt lên bàn thờ thắp hương cho đứa cháu nội yêu mệnh. Về đến nơi, bà thấy trong nhà tối om, báo hiệu cho việc con trai của bà không có ở nhà. Để kính cổng, bà bước tới lấy cái chổi quét vài đường ngoài sân rồi tiến vào bên trong. Cái bóng đèn huỳnh quang ở gian phòng khách được bật mở, tỏa ánh sáng ra khắp chung quanh. Bà Phú nhìn về phía ban thờ, bên trên là bài vị của chồng bà, cộng với tấm ảnh thờ được đóng khung có hình siêu nhân của thằng Nghĩa. Đặt cái hộp bánh lên trên đĩa, bà Phú rút một nén hương châm lửa rồi lâm dâm khấn vái. Nghĩa ơi, hôm nay bà bán hết được hàng sớm, bà có mua cho cháu hộp bánh. Nếu cháu có sống khôn thác tiên phù hộ cho bà mạnh khỏe, rồi cho bố mạnh khỏe, khiến cho nó tỉnh ngộ dùm bà. Suốt ngày nó cứ rượu chè, có khi bà phải lâm vào cảnh đầu bạc tiện kẻ đầu xanh. Vừa mới nhắc thì bà nghe thấy tiếng đồng quen thuộc vọng lại từ bên ngoài. Đây là tiếng chiếc xe máy cũ kỹ con trai của bà. Nó bị hỏng phần động cơ, Cường không có tiền sửa cho nên tự độ chế. Giờ nó vẫn còn đi đứng, nhưng bù lại mỗi lần chạy làm vang lên cái tiếng động đinh tai nhức óc, thậm chí là còn ngang ngửa cả tiếng máy cày ở ngoài ruộng cũng không chừng. Bà Phú lúc này đứng lên bước ra ngoài, nhau cặp mắt của mình lại. Sao mày mới chịu về đó hả? Mày nhìn mà mày xem, còn ra cái thể thống gì không? Cường không đáp, phải nói đúng hơn là không đủ tỉnh táo để đáp lại lời của mẹ. Anh ta bước vào bên trong, ngồi thụp xuống cái thềm nhà rồi nấc lên từng tiếng. Mùi men rượu thì nồng nặc sộc thẳng vào mũi, khiến cho bà Phú phải nhăn mặt. Người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm. Hay mày muốn sống mãi thế này hả con? Mày không sợ chết à? Bà cứ mặc xác thôi, chết được thì đã sướng. Trời đất ơi, mày ăn nói thế à? Mày có biết mày đang nói cái gì không? Biết. Tôi đang muốn chết đây này. Tôi muốn chết lắm rồi, hãy cho tôi chết đi. Tôi không thích sống cái cuộc sống đau khổ này nữa. Bà trông tôi có giống một thằng bất tài vô dụng không? Thôi, say rồi thì đừng có nói nữa. Vào trong rửa mặt mũi tay chân nghỉ ngơi đi. Nhớ đừng có tắm kẹo trúng gió. Cả không phản hồi mà ngồi đó chừng nửa giờ đồng hồ thì đứng lên bỏ vào trong phòng nằm ngủ. Bữa cơm tối hôm nay của bà Phú chỉ có đĩa rau luộc cộng với bát cà muối. Bà cũng có nấu một nồi cá kho, thế nhưng vì Cường không ăn cho nên bà chẳng muốn động đũa mà để yên nó trên bếp. Lại nói về Cường nằm ngủ chưa được bao lâu, anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình vang lên. Giờ mà còn ai gọi chứ, nhức đầu quá vậy. Tiếng chuông kinh như vậy reo mãi cho đến thêm 2-3 lần nữa Cường mới nhấc máy. Alo, ai vậy? Cường à, tao Nhân đây. Mới gặp bạn mà nãy giờ gọi làm gì vậy? Tao uống nữa đâu? Không phải, tao có phi vụ quan trọng, mày làm cùng tao không? Phi vụ gì? Lúc nãy ngồi trên bàn nhậu, tao nghe mày nói là mày đang thiếu tiền. Ờ thì sao? Giờ này suy quá chứ cái gì thuộc cái đó, còn muốn kiếm vốn làm ăn cũng khó. Hôm trước để dành được gần 10 triệu, định đánh con lô. Nếu chúng thì sẽ mua con xe máy, chạy xe ôm sống qua ngày. Nhưng mà đời không như tao mơ. Thôi, không có gì phải nản cả. Tao đang có phi vụ, nếu thành công, bỏ túi vài chục cho đến cả 100 triệu đó. Mày nói thật à? Mà có phạm pháp không? Tất nhiên là có. Chứ mày nghĩ làm ăn lương thiện một đêm lấy đâu số tiền đó? Thôi, phạm pháp tao không làm đâu. Không, tao thấy cái này làm được là bởi vì nó phạm pháp nhưng sẽ không ai bắt mình. Làm gì? Mày nói tao nghe chả hiểu. Đây này, mày có nhớ hôm trước sau cây đình làng người ta đổ bê tông xây dựng một cái trụ lớn không? Nhớ. Tao nghe nói cái trụ này có treo một chiếc chuông đồng. Cái chuông này vốn là của làng mình, nhưng qua năm tháng chiến tranh thất lạc ở tận bên Trung Quốc, bây giờ mới được chuộc về. Nhưng mà rõ ràng mày cũng thấy, cái đỉnh sách của làng mình thì làm sao xứng đáng sở hữu một cái cổ vật như vậy. Một người bên hội buôn đồ cổ nhờ tao tìm cách trao chiếc chuông rồi đưa cho họ. Đổi lại thì chúng ta sẽ có được một khoản tiền công kích xù, ngày đầu là ít nhất 200 triệu. Nếu mà nhanh gọn kín đáo thì có thể được hơn. Trời đất, thật sao? Đúng. Mà ta đã nhìn qua hình ảnh của cây chuông giả với cây chuông thật, chúng y hệt nhau, không có chút nào sai số cả. Thế mới bảo cái vụ này tuy là phạm pháp, nhưng mà làm gì có ai biết mà bắt. Ta thì định làng của mình ít người qua lại, chỉ giảm hoặc là mấy ngày lễ lớn mới có lác đác vài ba người tới. Nhưng mà tao với mày trước giờ đâu có bén mảng tới đó, giờ xuất hiện người ta thấy chả lẽ là không sinh nghi. Nghi thì làm được gì, tao tính cả rồi. Tao có làm tư tưởng với ông hai người trong Nam Định, tao xin ông ấy cho mượn cái sân để mà làm chỗ chứa đống vật liệu xây dựng, vì nhà tao sắp sửa xây mà. Ông ấy đồng ý rồi. Tao tính toán mấy ngày đầu thì cứ đem xe tải cho vật liệu xây dựng đến chất xuống sân như bình thường, nhưng mà đến thời điểm nhất định chính xác, chiếc xe tải đó sẽ chở cái chuông. Mày thì tao tính kỹ chưa? Ngay tới đây thì Cường cũng bắt đầu tưởng tượng ra được cái kế hoạch của đối phương. Anh khẽ gật đầu. Tao thấy được, cũng hợp lý mà. Nhưng gì nữa, bây giờ mày còn làm không nó một tiếng thôi. Nếu không làm giữ mồm giữ miệng, tao không muốn mày bép xép nó ra rồi sinh chuyện. Tao hiểu mà. Mày cho tao suy nghĩ đi, giờ tao còn đang say quá không quyết định được. Cứ suy nghĩ thoải mái, có gì sáng mai tỉnh dậy ra quán cà phê. Được, chào nhé. Kết thúc cuộc gọi, Cường thả chiếc điện thoại xuống nằm kế bên mình. Cả mắt của anh ta bây giờ mở thao láo, cơ say gần như không còn nữa. Cường bắt đầu suy nghĩ thời gian qua kể từ khi thằng Cú Nghĩa mất đi, thì anh gần như không tìm được ý nghĩa trong cuộc sống này. Không có thời điểm mà Cường thấy bản thân của mình thực sự tồi tệ, muốn vươn lên làm lại cuộc đời. Thế nhưng mà hết lần này đến lần khác lại thất bại. Đâm ra anh lại càng lún sâu vào con đường cờ bạc rượu chè. Nghe lại lời của bà Phúc nói lúc tối, Cường thở dài một hơi. Thôi được rồi, đánh liều một lần xem thế nào. Sáng hôm sau, Cường thức dậy vệ sinh cá nhân, rồi tìm ra cái quán cà phê của bà Năm ở đầu làng. Ra đến nơi, anh chồng thấy người bạn của mình đang ngồi đợi sẵn. Nhận ra Cường, nhân đưa tay liền vẫy. Đây, tao ở đây. Cường gần gù đưa chân bước tới, gọi cà phê xong anh cũng nói. Ta đồng ý làm. Phải vậy chứ. Mày an tâm đi. Tuy đây là mối làm ăn của tao, nhưng cho anh em tao sẽ chia 50-50. Không ăn bớt một xu nào của mày cả. Cảm ơn mày. Nhưng mà mày cứ tính toán sao cho hợp lý là được. Ta không có đòi hỏi gì cả. Cho anh em nói thẳng với nhau cho dễ làm việc. Đây chính là cái thứ tao thích ở mày. Sòng phẳng chơi đẹp. Thế bây giờ chúng ta bắt đầu bàn bạc lên kế hoạch cụ thể. Thế là cả hai dành cả ngày hôm ấy để sắp xếp kế hoạch, và cũng không mất quá nhiều thời gian để họ bắt đầu tiến hành khi ngay ngày hôm sau nhận đánh một chiếc xe tải mà gã thuê của một người quen trên huyện. Chả có mấy chục bao xi măng cùng 200 viên gạch ống, chiếc xe tải ngừng ngay ở trong sân đình. Ông cụ từ hai bên trong bước ra. Thằng Nhân hả? Mày tới rồi đó hả? Dạ vâng, cháu đây. Nhân gật đầu niềm nở tươi cười. Ông vừa thắp hương à? Ừ, ta vừa thắp hương cho thành hoàng. Sẵn tính với ngài về cái chuyện khi xuân sắp tới, chắc là ngài vui lắm đấy. Mà nghĩ cũng linh thiêng thật. Chắc cái hôm nhận tin rằng chuông được tìm thấy rồi thỏa thuận để mang về, ta còn nằm mơ thấy thành hoàng làng hiển linh. Ngài cao to lắm, đứng cao hơn cả cái mái đình đó. Ngài nhìn tao chỉ về khoảng sân sau. Ban đầu thì ta không biết hàm ý, cứ tưởng là quả phạt gì. Nhưng mà ai ngờ ngày hôm sau nghe tin được thì tao mới nghiệm ra là ngài muốn đặt cái chuông ở đó, nơi đúng vị trí của hàng trăm năm trước. Ngài ly kỳ hấp dẫn quá. Để hôm nào rảnh mời ông hai làm vài chén rồi kể chuyện cháu nghe nhé. Được, có tí men và kể nó mới bon mồm. Đúng rồi, mà cháu cũng xin phép ông là cho cháu được thực hiện cái chuyện hôm trước cháu đã nói. Đó là xin mượn cái khoảng sân phía sau để chứa vật liệu xây dựng. Tao nhớ rồi. Thì mày cứ để đi, sợ mất thì cứ cử người canh ở lại đi. Mà tao nghĩ chả mất đâu. Mình trước giờ đâu có ai quen cái thói trộm cắp. Ngay cả đi ngủ xe để ngoài sân và không đóng cửa cũng chẳng sợ. Ngay đến đây thì Nhân có chút chột dạ, nhưng anh ta nhanh chóng phì cười phớt lờ đi. Kế hoạch còn thuận lợi hơn khi mà ông cụ hai rút ra một cái chìa khóa rồi chìa ra trước mặt của Nhân. Đây, tôi đưa cho cậu chiếc chìa khóa cổng để tiện ra vào, chứ nhiều khi tôi bận việc đồng áng nhà cửa không có sang đây được. Mà cậu nhớ cần lấy vật liệu ra hay là chờ đồ khỏi mất công đi tìm. À vậy thì tốt quá, cháu cảm ơn. Vừa nói Nhân vừa mở ví lấy ra một tờ 200 ngàn. Dạ cháu có chút đỉnh biếu ông uống nước. Sao lại nhiều thế? Dạ có gì đâu, chỉ là chút lòng thành thôi. Ông tạo điều kiện cho cháu thì cháu phải đáp lễ chứ. Cảm ơn cậu nha, tôi đi đây. Để trong cổ hai đi khỏi thì từ cái ghế phụ trong cabin Cường nhảy ra. Mày đúng là liệu việc như thần đó. Tao nói có gì sai đâu. Thế bây giờ lão phụ tao chất hết đống gạch với bao xi măng này xuống. Chỉ cần một tí nhưng mà người ta nhìn vào sẽ không có chút nghi ngờ. Tao biết rồi. Dòng dã 3-4 ngày cứ đều đặn Cường lại cùng với Nhân đánh chiếc xe tải chở vật liệu rồi đưa vật liệu đi. Cuối cùng thì ngày trọng đại cũng tới. Từ hơn 8 giờ sáng một chiếc xe được trang hoàng để những vòng hoa thơm chạy đến đầu trước cổng đình. Bên trong thùng xe tất nhiên là cái chuông cổ bằng đồng đen. Người dân làng kéo đến xem đông. Cường cũng trồng cây số ấy. Anh nhìn nó một lượt rồi nhận ra cái chuông này kích cỡ không quá cao lớn mà còn chế độ cao chừng hơn 1 mét. Thế nhưng cái đáng nói ở đây có vẻ như nó khá nặng khi phải đến 4-5 người khuynh trên thùng xe xuống mà vẫn còn chới với. Nếu như vậy thì làm sao mình và thằng Nhân có thể bê nổi đây? Sự thắc mắc này của Cường nhanh chóng được giải đáp vào chiều hôm ấy. Thế buổi nào rồi mày còn lo, ta chuẩn bị đầy đủ cả. Ta có thuê luôn một chiếc xe nâng, bảo là dùng nâng đống gạch cho tiện. Còn nói thì tao với mày chỉ việc cả khuân cây chuông lên xe nâng, rồi để cho nó làm việc của nó. Như vậy thì còn được. À mà này, mày giữ mồm giữ miệng đó. Sao giờ này tao hay thấy bà Phú mẹ của mày đi ngang qua đỉnh rồi nhìn vào bên trong vậy? Cái thằng này, tao làm gì nói đâu. Tính bảy trước giờ hay hiếu kỳ. Chắc là thấy chiếc xe tải của mày với lại đình làng đón cây chuông về cho nên muốn nhìn thôi mà. Kệ, tao không biết chỉ là cần thắc vô anh náy thôi. Làm việc lớn mà động đến gia đình, dễ sợ hỏng bỏng không? Tao biết, nhưng cái chuyện này mày không cần phải lo. Bây giờ cái quan trọng nhất là làm cho xong, tao nôn nao lắm rồi. Cứ từ từ đi, hôm nay với ngày mai chưa được việc cây chuông mới về. Thỉnh thoảng ban đêm có vài người đến thắp hương xin giỏ. Tao nghĩ chắc đầu tuần sau là thích hợp nhất. Vậy cũng được. Mày cần tiền gấp sao? Không, tao đâu cần đâu. Nếu vậy thì cứ thong thả thôi, chậm mà chắc. Chờ đợi thêm vài ngày nữa thì cũng đến buổi sáng thứ hai đầu tuần. Hôm nay Cường dậy sớm. Sau khi ăn uống cà phê thì anh lái xe đến căn nhà đang xây dở của bạn thân. Lúc này thì đối phương cũng đang ngồi sẵn trên chiếc xe tải. Nhanh đi cùng tao lên thị xã, chờ 100 bao xi măng. Cường gật đầu. Đến cuối ngày thì mọi sự vẫn nằm trong kế hoạch. Đống xi măng được vận chuyển đến, chiếc xe tải cũng nằm chững chệ ở sân sau. Chồng Nhân bây giờ ra vào cái đình làng tự nhiên như thể nhà mình vậy. Bây giờ tối chỉ còn cách khoảng mấy giờ đồng hồ nữa là đến lúc hành sự. Cường cùng với Nhân đang ngồi trong quán nhậu của ông Tiến. Hai người không uống say mà chỉ nhâm nhi vài cốc bia trong mắt người. Không biết Nhân thế nào chứ còn về phần của Cường thì anh hồi hộp lắm. Thỉnh thoảng lại đưa ta lên nhìn cái đồng hồ. Này, có tiền rồi mày muốn mua xe chạy xe ôm à? Câu hỏi của Nhân khiến cho Cường có chút khựng lại. Anh gật gù. Thì bây giờ còn biết làm gì đâu. Ta mua xe chạy xe ôm, hy vọng kiếm ngày vài cuốc. Số tiền dư bỏ vào trong ngân hàng tiết kiệm, nhỡ ốm đau thì còn có cái mà dùng. Mày tính vậy cũng được, nhưng mà nếu có gan hơn theo ta lập nghiệp. Lập nghiệp gì nữa? Không, không có như mày nghĩ đâu. Cái này hợp pháp. Ta xây căn nhà này xong là tiêu tốn hết tiền bạc rồi. Giờ nếu mà chuyện chót lọt, tao sẽ bắt xe một chuyến đi lên Tây Bắc, thu mua đặc sản rồi chuyển về dưới xuôi bán kiếm lời. Tao thấy nhiều người đi rồi, mỗi chuyến như vậy á, lời lại gấp 2, gấp 3. Có người nào giỏi tìm mối ngon á, lên đến cả chục lần. Trời đất ơi, lời gì mà những chục lần, có tin được không? Tin đi, mày muốn thì theo tao không thiệt thòi. Thôi, dì chứ tao không muốn đi xa, một lần là đủ rồi. Với lại mẹ tao đang có tuổi, đi nữa sợ ở nhà có chuyện tao ân hận lắm. Sao cũng được, mày không đi thì thôi. Còn bây giờ tập trung lo chuẩn bị đi. Sao đi sớm đi? Thì phải có cớ chứ. Ta định đi mua ít mồi mè mang qua bên đó. Nhưng có ai thì mình còn viện cớ là để lại trông coi vật liệu chân chú chân anh cho hết đêm. Mày đúng là lắm trò thật. Quả này có ông trời cũng chẳng nhận ra được nữa. Ngồi thêm một lúc thì kim đồng hồ đã chỉ đúng 11 giờ. Cường đứng lên cùng với nhau rời đi. Trên tay cả hai còn mang theo một phần chân gà nướng và mấy lon bia. Về đến đình làng trong lúc Nhân đang loay hoay cho cái chìa khóa vào điểm mở cầm thì Cường bất ngờ dùng mình một cái. Bởi sống lưng của anh có một luồng khí lạnh chạy dọc ngang. Và cái dùng mình này cũng làm rơi luôn lon bia xuống đất. Mày say rồi hả? Cầm quấy mấy lon bia không xong, để nó bắn tứ tung ra ngoài thế này uống cái gì? Tao xin lỗi. Cường vừa nói vừa cúi xuống nhặt lại mấy cái lon bia. Và cũng đúng lúc này đây, anh thấy hình như có một cái bóng nho nhỏ lướt qua đằng sau lưng của mình. Theo phản xạ, Cường quay đầu nhìn xem đó là ai. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, cái bóng kia đã vụt biến đi đâu mất. Tiến sát cánh cổng sắt của ngôi đình, Cường lúc bấy giờ nhặt mấy lon bia, anh cười rồi bảo: "Vẫn còn dùng được. Thôi đừng có nói nữa, tranh thủ đi." Cả hai tiến về hướng sân sau của đình làng. Vẫn như mọi khi, nó vắng tanh không có bóng người. Thập thoáng xa xa phía gian sau có chút ánh sáng hắt ra, kết hợp với màu sắc của loại đồng đen khiến cho quả chuông gần như vô hình trong bóng đêm. Nhân cười nhẹ một cái: "Mày thấy chưa, cổ vật mà để như thế này thì con làm gì còn giá trị. Đình làng nhà người ta thì còn xây cả một cái điện để quả chuông này tọa lạc, hoặc là ít nhất là có người canh giữ thâu đêm suốt sáng. Thôi kệ đi, người ta như thế này thì mình có cơ hội chứ." "Mày nói phải. Mà mày có muốn xem cái chuông giả không?" "Nó đâu?" "Ở trong thùng xe tải. Lúc chiều người ta chuyển đến, ta đã chạy lên thị xã để nhận, giống lắm." "Đâu, để ta coi qua." Nhân gật gù tiến tới cái thùng xe tải. Sau khi hạ cái thanh cản xuống thì cả bật chiếc đèn pin xoay thẳng vào bên trong. Gần như ngay lập tức Cường giật mình, bởi vì anh thấy bên trong đúng là có một chiếc chuông giống y hệt như cái chuông bằng đồng đen này vậy. Thậm chí là những đường nét họa tiết hoa văn bên trên cũng được chạm khắc gần như sao y bản chính. "Trời đất ơi, sao lại giống vậy? Nếu đưa tao chẳng phân biệt được đâu." "Bởi làm sao phân biệt được, công nghệ làm giả bây giờ đúng là ghê thật." Cái đèn pin vụt tắt, Nhân hất hàm ra hiệu: "Thôi vào việc chính đi, quăng cái chuông này xuống." Cái bước này khá đơn giản vì đồ giả cho nên nó khá nhẹ. Thậm chí có khi đi một mình Cường cũng có thể nhấc được nó lên. Sau khi đặt chiếc chuông xuống dưới đất, cả hai mới hướng đến cây cột trụ. Đây là công đoạn khó khăn nhất. Chiếc chuông được nối và cố định bằng một đoạn xây xích với cây cột. Công may Nhân có chiếc xe nâng, cho nên anh ta dùng nó để nâng cái chuông lên. Sợi xích cũng theo đó mà vô tác dụng, đánh cháo cái chuông. Cả hai đặt nó lèn sâu vào bên trong thùng xe, rồi ngụy trang ở bên ngoài bằng mấy bao xi măng cùng với gạch ống. Xong xuôi, Nhân đưa mắt nhìn xuống cái đồng hồ trên tay: "Hơn 12 giờ rưỡi rồi, chúng ta đi thôi nào." Cường kiểm tra một lần nữa rồi cả hai cùng lao lên cabin bắt đầu khởi động chiếc xe tải. Mọi thứ cho đến lúc này đều trơn tru. Nhưng Nhân khi khởi động chiếc xe thì nó cứ ì ạch mãi không chịu nổ máy. "Ủa sao đó? Mẹ nó chứ, đến giờ nó dở chứng rồi. Xe hỏng à? Ta không biết nữa, xuống đi. Để chiếc đèn pin xoay phụ giúp tao đi kiểm tra." Cường gật đầu với cái chiếc đèn pin rồi mở cửa bước xuống. Khi cả hai đứng trước đầu xe kiểm tra độ chừng 10 phút thì Nhân lẩm bẩm: "Quái nhỉ, mọi thứ đều bình thường, có hỏng gì đâu. Mày xem lại kỹ chưa, hay có sợi dây nào bị chậm không?" "Sợi dây trong đầu của mày chậm thì có đâu. Đứng dưới đây đi, ta lên khởi động lại thử." Cường gần gù tránh qua một bên. Trong lúc Nhân đang loay hoay khởi động để chiếc xe thì anh đứng dưới này mà gói thuốc ra làm một điếu. Vừa châm lửa thì rít một hơi, cái cảm giác ớn lạnh ập đến với cái sống lưng khiến cho Cường hon lên sặc sụa. Đúng lúc này thì tiếng của động cơ chiếc xe tải cũng vang lên giòn giã: "Lên đi." Cường rít nốt hơi thuốc rồi cuối cùng dập nó xuống đất. Sau khi leo lên thì giờ này chiếc xe tải đã có thể lăn bánh được. Nhân từ từ lái nó hướng về phía sân trước rồi qua khỏi cổng, thậm chí là còn không buồn khóa cổng đình lại, mà cứ như vậy chạy thẳng theo hướng tỉnh lộ lên thị xã. Chạy được chừng một giờ đồng hồ thì Nhân bất ngờ giảm tốc độ lại, mắt đảo lìa lịa chung quanh. "Mà nhìn cái gì đấy?" "Ta đang tìm người thuê mình đây." Và rồi cả hai cũng trông thấy ngay đoạn đường trước mặt có hai chiếc xe hơi đậu cùng một chỗ, cùng với nhóm người đang tụ tập hút thuốc bên cây cột mốc lô giới. "Đây rồi." Nhân vừa nói vừa nhuần miệng cười. Chiếc xe tải tấp hẳn vào trong lề. Anh đã bước xuống cùng với Cường. Đến gần hơn thì nhóm người kia cũng nhanh chóng chạy đến một chiếc xe hơi. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông trung niên bước xuống: "Cậu Nhân, mọi chuyện ổn cả chứ?" "Tất nhiên là ổn. Ông giao cho tôi thì mấy cái việc này sao mà lệch được. Thế cái chuông đâu?" "À, thùng sau. Ông cứ cho người kiểm tra." Người đàn ông hiểu ra ngay lập tức có ba người chạy ra sau thùng xe. Một lát sau họ quay lại gật đầu xác nhận: "Tốt, cậu đúng là giỏi. Nhân à, à thôi, không làm mất thời gian của các cậu nữa. Đây là phần tiền tôi đã hứa." Vừa nói người đàn ông vừa giơ ra một cái túi du lịch. Cường và Nhân đưa mắt nhìn nhau rồi tiến tới nhận cái túi. Khi mở nó ra thì bên trong là mấy cọc tiền giày. Không cần phải đếm đâu, tôi gửi dư trong đó coi như là phần thưởng của hai cậu. Quý hóa quá, cảm ơn ông anh. Một chiếc xe hơi lúc này cũng đã được khởi động sẵn ngừng lại trước mặt của cả hai. Hai cậu lên chiếc xe này đi, nó sẽ đưa hai cậu về đến tận nhà. Còn chiếc xe tải thì tạm thời cứ để cho tôi mượn. Khi đến kho bãi của chúng tôi rồi chúng tôi vận chuyển cây chuông xong, sẽ nhắn lại địa chỉ ngày mai. Cậu chịu khó nhận lại chiếc xe. Vâng, cái này thì hôm trước cũng đã bàn qua nên ta cứ như vậy mà làm. Nhân vừa nói vừa kéo khóa của chiếc túi du lịch rồi thì thầm. Nào, đi thôi. Cường lúc này có vẻ vẫn chưa bắt nhịp được cho nên đứng nghệt cả mặt. Phải đợi cho người bạn của mình gọi thêm lần nữa, anh mới như hoàn hồn. Là đần chui vào hàng ghế sau của chiếc xe hơi. Trên đường đi Nhân lại một lần nữa mở chiếc túi du lịch. Nào, để đếm xem tất cả bao nhiêu. Kịp đếm thêm chừng 10 phút nữa thì Nhân là một nụ cười thích thú. Trời đất, anh tài xế à. Ông chủ của anh đúng thật là hào phóng. Cho tiền thưởng thêm tận những gần một nửa tiền công chính thế này, chúng tôi ngại quá. Có gì đâu. Ông chủ tôi trước giờ nổi tiếng là chơi đẹp. Phải lại ông ấy nghiền mấy cái thứ đồ cổ này lắm. Tôi nghe mọi người bảo ông ấy đã tham gia vào buổi đấu giá cái chuông ở tận bên Trung Quốc. Nhưng mà cuối cùng bằng một cách nào đó lại không đấu giá được rồi chuyển về Việt Nam. Cực chẳng đã thì mới tính đến bước đường này. Trở lại với chuyện chính, Nhân bấy giờ nhìn bạn của mình rồi bảo. Bên trong này có tổng cộng là 300 triệu. Nhân lời hứa là 50-50 nha. Đây còn mày 150, tao 150. Khỏi so tùy bệnh. Không cần như vậy đâu. Mày còn phải chịu tiền thuê xe rồi còn mất công nhiều nữa. Cứ đưa tao 100, phần còn lại là của mày. 100 triệu với tao là quá nhiều rồi. Mày... Nói qua nó lại một hồi, Nhân đành gật đầu. Khi nhận tiền xong, Cường tò mò hỏi. Vậy mày quyết định đi buôn thật à? Ờ, tao nói dối mày làm gì chứ, đi thật. Tao đã đặt vé xong rồi, xong mai tao sẽ đi. Trời đất ơi, sao lại sớm như vậy? Tao tưởng là mày sợ lại chứ ít hôm. Chơi bời gì, công chuyện mà. Đi sớm lúc nào hay lúc đó. Mày đợi đi, nếu mọi thứ thuận lợi thì khoảng chừng nửa tháng nữa tao về. Khi đó tao sẽ tổ chức tiệc thật lớn, rồi mời anh em bạn bè. Nhất định mày không được vắng mặt đâu. Tất nhiên rồi. Chiếc xe chạy thêm một đoạn nữa. Dưới sự chỉ đường của Nhân thì cả hai cũng về được đến nhà. Về phần của Cường cầm số tiền lớn trong tay, cả người của anh lâng lâng, thậm chí là không đủ bình tĩnh để che chìa khóa vào ổ. Mẹ ơi, mở cửa cho tôi với mẹ ơi. Không phải gọi thêm mấy lần thì bà Phú mới từ trong bước ra. Bà nhau nhau cặp mắt lại rồi bảo. Mẹ có chìa khóa sẽ không tự mở. Tôi... Cường định nói gì đó nhưng rồi ngưng lại. Không được, mày không được khoe, nếu không mẹ sẽ nghi ngờ. Như vậy cho nên anh liền lắc đầu. Tôi sợ quá, tôi không mở được cửa. Mày có khi nào tỉnh đâu? Bà Phú vừa mở cửa vừa làu nhàu, nhưng bà cũng cảm thấy ngạc nhiên. Đó là thái độ con trai không còn bất cần đời mà tươi tỉnh vui vẻ lắm. Mày mới trúng số hay ăn cờ bạc vậy? Sao mày nói vậy? Tao đẻ ra mày tao biết mà. Nếu mà có ăn thì giữ lại trong người, rồi nghỉ tiệt cái bộ môn đó đi, đừng có chơi nữa. Hôm trước mày bảo thua nhiều quá nên chơi gỡ, chắc là gỡ được rồi, nghỉ đi. Cả nghe vậy thì cũng nương theo lời của mẹ. Đúng là tôi thắng bài, nhưng mẹ yên tâm, tôi không có chơi nữa đâu. Từ ngày mai tôi sẽ trở thành một người khác. Gớm thôi, cái này chắc là rượu nói đó. Bà Phú đẩy kính cầm ra. Vào đi, đứng bên ngoài nói thêm một chút, gió độc nó ngang qua đó. Ủa mà nãy giờ không có để ý chiếc xe của mày đâu, mày bán nó rồi hả? Bán đâu mà bán, nó đang ở nhà của thằng Nhân. Tôi lười không sang lấy nhưng mà chắc cũng phải bỏ, vì tôi sẽ mua chiếc xe mới bằng số tiền đánh bạc này, rồi dùng đó để chạy xe ôm mưu sinh. Nghe những lời nói này, bà Phú chỉ biết nghĩ chắc trong cơn say, cho nên Cường mới nói như vậy, cho nên bà cũng không quan tâm cho lắm. Và đến bên trong nhà, Cường rửa tay chân mặt mũi rồi leo lên giường. Niềm vui khiến cho người của anh lâng lâng. Số tiền 100 triệu được anh cẩn thận cho vào cái túi ni lông rồi nhét trong tủ quần áo. Rồi đây anh bắt đầu làm lại cuộc đời, mới mải mê với niềm vui sướng ấy. Nghĩ mãi cho nên là Cường thiếp đi lúc nào không hay. Thế nhưng nằm chưa được bao lâu thì Cường nghe có tiếng gõ cửa, anh ngóc đầu dậy. Mẹ hả? Tôi đang ngủ, có chuyện gì vậy? Không nghe tiếng của bà Phú đáp lại, nhưng tiếng gõ cửa thì vang lên mỗi lúc một gấp gáp. Làm cái gì thế không biết? Cường nhăn nhó rời khỏi giường. Thế nhưng khi cánh cửa vừa được mở ra, anh giật mình khi đứng trước mặt mình là 4-5 cái bóng đèn đứng lố nhố. Các người là ai? Còn chưa kịp nói dứt câu thì họ đã lao vào, kẻ giữ tay người giữ chặt Cường rồi kéo đi. Các người bị điên hả? Thả tôi ra, bớt người ta. Cường vùng vẫy cật lực, nhưng mà cho dù cô cố gắng thế nào cũng không thể thoát được ra đến ngoài sân. Anh bị đá vào sau khớp gối khiến cho cả người quỵ xuống. Còn chưa biết chuyện gì xảy ra, đám người này là ai, thì có một kẻ bước tới với cái roi trên người. Cái roi lớn lắm, hắn ta giơ lên vụt một roi vào thẳng người của Cường. Cơn đau điếng làm cho anh bừng tỉnh. Phải mất một lúc Cường xác định được rằng mình vừa trải qua một giấc mơ. Anh đưa tay lên lau đống mồ hôi nhễ nhại trên trán rồi thở dài. Chỉ là một giấc mơ. Nhưng không hiểu sao Cường thấy một bên ngực của mình nhói lên. Anh đưa tay xoa xoa nó được một lúc thì mọi thứ bình thường trở lại. Cường nhanh chóng thiếp đi. Lần này thì giấc ngủ có vẻ bình yên hơn. Nhưng mà Cường vẫn cảm giác dường như có người nào đó đang trong căn phòng của mình vậy. Sáng hôm sau, Cường thức dậy khá muộn, khoảng hơn 8 giờ. Vừa mới bước ra khỏi căn phòng, anh trông thấy bà Phú đang cầm cuội khâu vá chiếc áo ở dưới hiên. Hỏng rồi thì vứt đi chứ vá làm gì. Mày đừng có hoang phí, vẫn còn dùng được. Vá lại một tí là xong mà. Bộ quần áo vá là chết hay sao? Mày dậy rồi thì đánh răng rửa mặt. Ở dưới bếp tao có luộc sẵn nồi khoai, ăn tạm đi. Ngoài sáng ra ăn khoai gì chứ. Vừa nói, Cường vừa lấy trong ví ra một tờ tiền 500.000 đặt xuống trước mặt của bà Phú. Mẹ cầm lấy đi chợ rồi mua thức ăn về. Hôm nay là một bữa bồi bổ cơ thể. Mày sao không lấy à? Lấy chứ, cả mày lại thu bạc nữa. Cường phì cười không nói gì thêm, bởi anh ta sực nhớ ra các chuyện quan trọng mình cần làm. Một lát sau đi vệ sinh cá nhân, Cường vào trong phòng lấy cái túi đựng tiền kiểm đếm lại một lần nữa rồi mang đi. Nơi anh đến đầu tiên là cửa hàng bán xe máy. Đúng là có tiền trong tay không mất quá nhiều thời gian, Cường chọn cho mình một chiếc xe như ý. Nó chỉ giá hơn 30 triệu đồng. Thanh toán xong anh lái xe về, còn biển số thì được cửa hàng hẹn sang tuần. Hoàn tất hồ sơ giấy tờ thì anh sẽ lên đồn công an tiến hành bấm biển. Điểm đến tiếp theo của Cường không đâu khác chính là ngân hàng trên thị xã. Số tiền còn dư lại là hơn 60 triệu. Anh quyết định bỏ 50 triệu là một cái sổ tiết kiệm. Phần dư ra thì để dùng cho chi phí cá nhân, cũng như mua sắm vài vật dụng thiết yếu. Có thể nói 100 triệu đồng này tuy không phải là số tiền khổng lồ, nhưng sự xuất hiện của nó khiến cho Cường có niềm tin vào cuộc sống. Gần trưa sau khi thực hiện xong công việc cần làm, Cường lái xe về nhà. Trông thấy con trai ngồi trên chiếc xe mới, bà Phú bất ngờ. Trời đất ơi, mày mua xe thật đó hả? Tôi nhớ tôi qua tôi đã nói cho mẹ nghe rồi mà. Tao cứ tưởng mày xem mày nói đùa. Đùa cái gì chứ, tôi nói tôi làm. Để bấm biển số xong tôi chạy xe ôm. À còn nữa, mẹ cầm cái này đi. Cái gì vậy? Cường vừa nói vừa lấy ra một cái túi đặt trên bàn. Không có gì đâu, mấy thứ đồ giảm giá, tôi mua cho mẹ thôi. Bà Phú bước tới gần mở cái túi, lần này bà còn bất ngờ hơn. Bên trong là hai chiếc áo khoác mới tinh tươm còn chưa cắt mắc. Mày mua làm gì vậy? Phí tiền quá. Phí gì đâu. Cái này tôi đã nói là hàng giảm giá có vài chục nghìn lẻ. Vài chục nghìn thì ăn cũng được mấy bữa đó. À mà tiền lúc sáng tôi đưa cho mẹ đâu? Mẹ đi chợ chưa? Sao hả? Mày định lấy lại đánh bài? Không, lấy lại làm gì chứ. Tôi chỉ hỏi mẹ mua đồ chưa, chứ tôi cũng hơi đói rồi đấy. Mua rồi, nhưng tao chỉ mua có 100.000 thôi. Hai ngày ăn chi cho lắm. Chứ còn lại tao sẽ dành mua gạo, với lại thấy cái bóng đèn trên bàn thờ nó bị hỏng một bên rồi. Mẹ muốn làm gì thì làm, nhưng có thiếu tiền nói tôi một tiếng tôi đưa cho. Khỏi phải nói, bà Phú quả thật không thể tin vào những gì đang hiện hữu trước mắt của mình. Chỉ mới mấy hôm trước đây, con trai của bà như một hồn ma di động, vật vờ vất vưởng. Vậy mà giờ đây Cường như quay lại là đứa con trai ngày xưa của bà, chịu thương chịu khó hết mực vì gia đình. Để cho Cường đi vào trong phòng, bà mới tiến tới thắp hương trên bàn thờ rồi lẩm bẩm. Thôi, mưa đến đâu mắt mặt đến đó. Chỉ hy vọng nó nghĩ thông suốt, chứ đừng làm lại vài hôm bán xe để lao đầu vào cờ bạc thì khốn. Bữa trưa hôm nay của hai mẹ con tất nhiên là thịnh soạn hơn mọi ngày. Gồm có thịt kho canh chua với cá lóc, cộng với một đĩa lòng luộc. Cường ăn ngon miệng lắm, chắc phải đến 4-5 bát. Đang ngồi thì tự nhiên bà Phú sực nhớ ra chuyện gì liền bảo. Chết, xin lỗi thì tôi quên. Cường à, mày mở hộ mẹ cái tivi đến thời sự rồi. Mày mà chỉ có lô có 10 phút đồng hồ thôi. Cường gật gù nhòi người với lấy cái điều khiển bật tivi. Chiếc tivi đời cũ với chất lượng hình ảnh mờ mờ. Đã vậy phải đến cả nửa phút nó mới khởi động. Cường lẩm bẩm: để chiều nay tôi mua chiếc tivi mới về cho mẹ. Thôi mày đừng có vẽ chuyện hộ tao cái. Ta xem cái này được rồi. Mày vẽ chuyện nữa tốn kém. Có tiền cứ giữ cho người phòng thân đi con. Rồi mẹ nói vậy thì thôi. Bà Phú gần gù mắt dán vào trong màn hình. Vẫn là cái giọng nói quen thuộc của người dẫn chương trình thời sự. Hôm nay cô cập nhật đầy đủ tin tức từ trong nước cho đến nước ngoài. Xem được một lúc thì bất ngờ cô dẫn chương trình kia mới nói: xin cập nhật, vừa mới 30 phút trước, một vụ tai nạn xe khách kinh hoàng ở một con đèo thuộc địa phận tỉnh Nghệ An khiến cho nhiều người thương vong. Hiện cơ quan chức năng cùng người dân đang cố gắng thực hiện các biện pháp để cứu hộ cứu nạn. Trước mắt theo thông tin phóng viên tại hiện trường gửi về, đã có một người thiệt mạng. Chúng tôi liên tục cập nhật trong tình hình những bản tin tiếp theo. Ngay tới đây thì bà Phú liền chép miệng: trời đất ơi, đi đứng thế này thì nguy hiểm quá. Cầu mong cho những người trên chuyến xe đó không có sao. Còn cái người mất kia chắc gia đình của họ bây giờ đang đau buồn lắm đấy. Bà quay sang nói với con trai: mày thấy đó, đời con người nó vô thường lắm. Trong nay chết mai phải biết quý trọng mạng sống của mình. Đừng có chơi bời lêu lổng. Ta không biết là còn sống được bao lâu để căn dặn mày nữa đâu. Mẹ, ăn rồi cứ nói gở làm gì vậy? Sống chết gì ở đây? Năm nay mẹ mới ngoài 50 thôi mà. Thì ta nói vậy, chỉ mong mày thay đổi, cố gắng làm lại con ạ. Tôi biết rồi. Thôi, lo ăn đi. Bản tin thời sự cũng kết thúc. Cường chuyển kênh sang kênh thể thao. Sau khi ăn xong, anh ra ngoài lấy vòi nước để rửa chiếc xe. Nhìn ánh nắng chiếu rọi vào cái thành quả mình vừa đạt được, Cường thấy trong lòng của mình vui sướng. Và anh cũng bất chợt nhớ tới người bạn của mình. À không, phải gọi là vị cứu tình mới đúng. Phải gọi khoe với nó mới được. Nay là làm, Cường lấy điện thoại gọi ngay cho bạn của mình. Thế nhưng gọi mãi không thấy đối phương trả lời. Cái thằng này chắc đang ngủ. À không, quên mất. Hôm qua nó bỏ sáng nay đi Tây Bắc, chắc là đang trên đường. Thế không gọi nữa, Cường quay trở lại với việc ngắm nhìn chiếc xe của mình. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Bây giờ đang là xế chiều, Cường ra quán cà phê rồi giết thời gian. Vừa mới đặt chân vào quán, anh nhìn thấy ở phía cuối dãy là một nhóm người đang đánh bài. Tất nhiên cái máu đỏ đen không thể nào ngày một ngày hai biến mất. Cường ngay lập tức bước tới. Cho xin một chân với. Ờ, mày còn ở đây? Không ở đây thì ở đâu? Mày là bạn thằng Nhân, không lo ở đó phụ giúp tang lễ nó hả? Là sao? Tăng sự gì? Ủa, mày chưa biết gì hả? Tin gì hả? Cường ngơ ngác lắc đầu. Người đàn ông kia nhanh chóng thông báo: thằng Nhân nó bị tai nạn xe khách đấy, không qua khỏi từ trưa nay. Bây giờ mọi người đang chuẩn bị qua đó để chuyển thi thể nó về đấy. Khỏi phải nói, nghe cái tin này Cường rụng rời cả chân tay. Anh lắp bắp: Mày nói thật à? Ta nói thật, không tin mày đi hỏi mọi người đi. Chứ hôm nay mày ở đâu mà không nghe chuyện? Tao vừa ngủ dậy. Cường sực nhớ tới cái bản tin lúc ăn cơm. Có khi nào chứ? Thôi không chần chừ nữa, anh lập tức rời khỏi quán cà phê rồi nhắm thẳng hướng nhà của Nhân mà chạy tới. Tới nơi thì Cường trông thấy có khá đông người. Anh cũng nhận ra bà Tư, mẹ của Nhân, đang ngồi thử người dưới cái mái hiên. Bác Tư ơi. Cường vừa bước vào vừa cất tiếng gọi. Bà Tư ngước mắt lên nhìn rồi nhanh chóng vỡ òa: Cường ơi, thằng Nhân đó. Rồi có chuyện gì vậy bác? Con nghe người ta báo tin mà con bàng hoàng quá. Bác cũng đâu biết đâu, sáng nay nó thu dọn quần áo bỏ vào ba lô, nói với bác là đi lập nghiệp. Vốn mấy ngày trước nó nói sẽ đi, thế nhưng bà cứ nghĩ là phải chờ xây xong căn nhà. Bà còn bảo nó nan lại ăn sáng rồi hãy đi, nhưng nó không chịu. Bà đã đặt vé rồi, buồn là không còn chuyến nào nữa. Bác đâu có ngờ được đó là lần cuối cùng bác được gặp nó. Đến trưa có vài người gọi điện về, họ tự xưng là công an, thông báo là thằng Nhân bị tai nạn không qua khỏi. Ban đầu bác không tin, nhưng mà khi họ gửi mấy tấm ảnh chụp, giấy tờ tùy thân và một góc đống hành lý thì đúng là nó. Giờ bố nó với các anh em đang đi nhận thi thể, chắc là trong tối nay sẽ về tới. Con ơi, bác đau đớn quá. Trong nhà nó là đứa con út, trước giờ cứ ăn chơi lêu lổng rồi bị bác la mắng. Nhưng bây giờ bác hối hận lắm. Phải chỉ cứ để nó ăn chơi như vậy, ít ra nó vẫn còn toàn mạng. Bác à, bác đừng buồn, cậu ảnh hưởng đến sức khỏe. Chuyện cần làm bây giờ là đợi thằng Nhân về rồi làm đám cho nó tươm tất. Bác biết rồi. Mà nhà chưa xây xong thì đám tang diễn ra ở đâu vậy bác? Ngày trước sân đây. Lần nữa sẽ có người đến dựng bạt và lều tre. Chứ đây là nhà của nó, không làm ở đây thì ở đâu? Và lại cho dù căn nhà con làm xong đi nữa, nó tai nạn mất ngoài đường đâu thể đưa vào trong nhà chứ, phải làm lễ ở ngoài sân. Câu chuyện trò kết thúc khi mà Cường phụ giúp mọi người sắp xếp bàn ghế, cũng như dọn dẹp mấy đống vật liệu xây dựng qua một bên cho gọn. Đến hơn 8 giờ tối, cuối cùng chiếc xe cứu thương đưa thi thể của nhân cũng về tới. Cường cùng mọi người ở bên trong nhà chạy ùa ra. Thế nhưng vì gặp nhiều chấn thương khiến cơ thể biến dạng, cho nên nhân đã được tẩm liệm vào trong quan tài khi còn ở nhà xác. Sau đó mà Cường có muốn cũng không thể nhìn mặt người bạn của mình lần cuối. Khi quan tài được khuân vào bên trong, đặt lên trên mấy chiếc ghế, cái bàn hương án với tấm di ảnh làm vội từ ảnh thẻ bắt đầu nghi ngút khói hương. Có vài vị sư được mời đến để tụng kinh cầu siêu. Nghe những tiếng kinh thê lương mà Cường cảm thấy tâm trạng của mình nặng trĩu vô cùng. Chưa mới đi một đêm trước, cả hai còn thực hiện phi vụ cháo chung ở đỉnh, vậy mà bây giờ âm dương cách biệt. Đứng kế bên quan tài của người bạn, Cường đặt tay lên rồi thì thầm: Nhân à, mày sớm siêu thoát, hy vọng qua kiếp sau anh em mình sẽ gặp nhau lần nữa. Thế nhưng vừa mới dứt câu thì bàn tay của Cường cảm nhận được những rung động từ phía quan tài, như có ai ở trong đó đang cố gắng đẩy cái nắp ra vậy. Theo phản xạ, Cường rút tay lại, cả mắt của anh trừng lên. Còn chưa dừng lại ở đó, có mấy tiếng cộp cộp vang lên khiến Cường giật lùi về đằng sau. Có vài người lúc này cũng nhận ra hành động kỳ lạ của anh cho nên hỏi: Cường à, có chuyện gì vậy? Cường đứng khựng lại, giờ đây cái bàn tay run lên chỉ về cái quan tài. Nó cái gì, làm sao đây? Ông Tư, bố của Nhân, bước tới. Bác Tư à, hình như con nghe trong quan tài có tiếng động. Tiếng gì? Mày đừng đùa chứ con. Con không đùa bác đâu. Khi Cường vừa nói thì những tiếng động kia tiếp tục vang lên. Ông Tư bấy giờ nghịch cả mặt: Ta có nghe gì đâu, cái thằng này. Đó, tiếng động đó. Thế vẻ mặt hốt hoảng của Cường thì ông Tư cũng không nghĩ là anh ta đang nói dối ngay trêu đùa. Thử tiến lại gần, ông Tư áp tai vào chiếc quan tài. Có tiếng gì đâu? Thưa Cường à, ta thấy chắc mày mệt quá cho nên nghe nhầm. Mày về nghỉ ngơi đi, sáng mai phát tang rồi hãy đến cũng được. Giờ đâu có chỗ nghỉ ngơi, mọi người phải trải chiếu nằm ở ngoài sân hết đây. Cường đưa tay vỗ mạnh vào chắn của mình. Tiếng động đó đúng là biến mất. Anh thở dài gật đầu: Dạ vâng, cháu xin phép. Sáng mai cháu sẽ sang sớm. Về đi con, cẩn thận đó. Sẽ gọi tang lễ của Nhân, Cường lái xe về nhà. Trên đường đi, anh có ghé vào tiệm tạp hóa để mua lấy chai rượu gạo cùng với gói đậu phộng rang. Về đến nhà, bà Phú lúc này đang hay tin chuyện của Nhân cho nên hỏi ngay: Sao rồi con? Lâu nay bận bịu quá ta không sang bên đó. Thằng Nhân được chuyển về chưa? Nó về rồi. Trời đất ơi, chắc vợ chồng anh chị Tư đau buồn lắm. Mà mày có thấy được mặt nó không? Cường không đáp, lắc đầu do vẻ mệt mỏi, bước vào bên trong. Và đến nơi, anh ngã người nằm vật ra giường, thật từng hơi nặng nhọc. Nằm được một lúc thì Cường đi lấy chai rượu bắt đầu ngồi uống. Đến hơn nửa chai anh ngừng lại. Không phải vì không uống được nữa, mà thấy trong người có một cảm giác nhợn nhợn buồn nôn. Cường đứng dậy bước xuống nhà vệ sinh. Và cái móc họng nôn ra, anh hết sức kinh hoàng, bởi vì nhận ra mình nôn toàn là máu tươi. Cường sợ lắm đến nỗi anh ngã ngửa ra đằng sau, cả người run lên lẩy bẩy. Còn trong cái bồn rửa mặt, máu cũng được rửa trôi. Cường ơi, làm sao đó? Cái gì mà nôn ói về con? Trúng thực hả? Cường không đáp, chỉ vội vàng đứng dậy rồi bước ra ngoài. Cái thằng này mới điếc hả? Cường vẫn không đáp. Anh về phòng đóng sầm cửa lại. Khỏi phải nói, trong đầu của Cường bây giờ toàn là những suy nghĩ tiêu cực. Sao mình lại nôn ra máu? Chẳng lẽ là mình mắc bệnh nan y? Cường nhớ tới những cảnh cáo rằng hút thuốc có thể gây ung thư phổi, rồi mấy bộ phim cũng có người bệnh sắp chết nôn ra máu. Trời đất ơi, bây giờ phải làm sao đây? Nơi lo sợ khiến cho Cường không thể nào ngủ nổi. Anh cứ trằn trọc nằm xuống rồi ngồi lên, thỉnh thoảng đưa tay sờ vào ngực để ấn xem thử có đau hay không. Cho đến 3 giờ sáng thì sự mệt mỏi khiến cho Cường không thể cầm cự được nữa. Thế là anh đành thả lòng người thiếp đi. Thế nhưng chỉ nằm được một lúc thì Cường nghe có tiếng gõ cửa dồn dập ở bên ngoài. Cái chuyện gì vậy mẹ? Để yên tôi ngồi xem nào. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên, Cường thấy phiền quá liền nhăn nhó. Tôi đã bảo để tôi ngủ mà. Lần thứ 3 tiếng gõ cửa vang lên với cường độ như thể hiện người bên ngoài có ý muốn xông cửa. Cường đứng dậy hùng hổ bước ra với ý định sẽ mắng cho bà Phú một trận. Thế nhưng rồi cái cánh cửa vừa được mở ra, đập vào mắt của anh là một đám người xa lạ. Các người là ai? Họ không nói gì mà cứ như vậy lao tới bắt Cường. Có nhớ lại tới giấc mơ đêm hôm qua, anh lẩm bẩm, là mơ nữa sao? Nhưng còn chưa biết làm cách nào thoát ra thì một người bước tới giơ tay tát thẳng vào mặt của anh, làm cho Cường như muốn nổ đom đóm mất. Anh bây giờ liền gào lớn, mẹ kiếp, chứ mày là ai, sao đánh tao? Đối phương không nói gì, chỉ hất hàm ra hiệu cho những người còn lại. Họ hiểu ý liền bế thúc Cường lên khuân ra ngoài. Khi đã ở ngoài sân, anh trông thấy ở ngoài đường lúc này còn có thêm một nhóm người bí ẩn. Chừng hết họ cũng trói khuân vào một người giống như Cường vậy. Càng tới gần hơn, Cường lại càng cảm thấy bóng người này quen thuộc. Và rồi khi chỉ còn cách chừng 3 bước chân thì người kia quay đầu lại. Cường kinh hãi bởi đây không ai khác chính là Nhân, người bạn đã chết của anh. Nhận với gương mặt máu me biến dạng chạy lã lề một bên thì không thấy đâu cả, mắt chỉ là một cái lỗ sâu hoắm. Trời đất ơi! Cường la lớn rồi bừng tỉnh dậy, nhận ra mình còn đang nằm trên chiếc giường quen thuộc. Xung quanh căn phòng không hề có bất cứ ai. Anh thở hồng hộc, miệng thều thào, cái gì vậy, mình bị sao thế? Cường nhòi người ra bật ngọn đèn phòng lên. Có vẻ như tiếng hét vừa rồi là của anh làm cho bà Phú thức dậy. Bà nhanh chóng đứng đến trước cửa rồi nói, mày sao đó con ơi? Không có sao đâu, mẹ đi ngủ đi. Cái thằng này, hôm nay mày kỳ lạ lắm đó Cường. Cường không đáp, chỉ ngả lưng nằm vật xuống giường. Nằm như thế thôi chứ anh đâu dám ngủ. Bây giờ chớp mắt sợ cơn ác mộng kinh hoàng kia lại quay trở lại. Để cho trời sáng, Cường lập tức chạy đến bệnh viện thăm khám. Trong lúc ngồi ngoài chờ đợi kết quả thì anh hồi hộp, trong đầu xuất hiện toàn những kịch bản bi đát, nào là ung thư phổi hoặc là ung thư dạ dày. Nhưng rồi khi bác sĩ gọi vào nhận kết quả, Cường hết sức ngỡ ngàng, là bởi những chỉ số sức khỏe của anh đều hết sức bình thường. Có chăng thì phổi của anh hơi yếu một chút do hút thuốc mà thôi. Không tin vào mắt của mình, Cường phải hỏi đi hỏi lại, khiến vị bác sĩ phải thốt lên, lần đầu tiên trong đời của tôi thấy có người như cậu đó. Không lẽ cậu muốn mình bị bệnh hả? À không phải, tôi khỏe mạnh đúng không bác sĩ? Trời đất ơi! Đúng, cậu khỏe mạnh không bệnh tật gì. Còn nếu muốn kiểm tra chuyên sâu có thể lên bệnh viện tuyến trên. À thôi, như vậy được rồi, cảm ơn bác sĩ ạ. Rời khỏi bệnh viện, tâm trạng của Cường lúc này có chút khởi sắc. Với chiếc xe không biển số, anh lái tới nhà của Nhân. Lúc này thì tang lễ chính thức được cử hành. Những người thân quen, bà con và bạn bè bắt đầu đến viếng. Nhìn những vòng hoa tang rồi âm thanh đến từ dàn nhạc lễ khiến cho bầu không khí trở nên u uất tăng tóc vô cùng. Bà Tư thì trông xuống sắc lắm. Chỉ sau một đêm, giờ đây bà cứ già đi chục tuổi. Bà ngồi ngoài cây bàn trước sân nói chuyện với mấy người thân. Ông Tư thì đứng túc trực bên bàn hương án để đưa hương và lại đáp lễ những người đến viếng. Để một lúc thì cũng đến lượt Cường bước vào. Bác Tư à, chào bác. Cường đâu à? Dạ vâng, cháu đây. Băng cho cháu xin nén hương. Ông Tư gần gũ đưa nén hương cho đối phương cầm nó trên tay, anh đầm dầm khấn vái. Nhân à, ta đến viếng mày đây. Vừa nói dứt câu, cặp mắt của Cường vô thức nhìn vào tấm di ảnh của người bạn thì hơi ôi. Anh thấy rõ cái gương mặt biến dạng để máu me, nhất là cặp mắt chỉ còn một bên hệt như cơn ác mộng đêm qua. Chứng kiến cảnh tượng kinh dị đó, Cường giật lùi về đằng sau. Cường à, mày sao đó? Bên tai của Cường lúc này không còn nghe gì nữa, tất cả cứ như vậy mà ù đi. Không còn đủ can đảm nán lại, anh cứ như vậy quay lưng bỏ chạy thẳng ra ngoài, trước hàng chục cặp mắt tò mò. Cường leo lên cố gắng chạy thật nhanh. Anh không thể về nhà tấp xe vào cái quán cà phê để ngồi, bởi vì ở đây là chỗ đông người lại gần chợ. Phần nào đó bầu không khí ồn ào cũng giúp anh trấn tĩnh trở lại. Ngồi được một lúc thì Cường nhận ra ông cụ Hai đang cùng mấy người nữ bước vào bên trong. Họ còn có cái bàn đối diện để ngồi với khoảng cách gần như vậy. Anh vô tình nghe được câu chuyện. Ông cụ Hai bấy giờ mở đầu. Này, đêm qua ta thấy thành hoàng hiển linh đấy. Sao ông lại thấy? Ở hai đêm liên tiếp, cứ hễ ta chợp mắt thấy thành hoàng hiện ra, ông ấy nhìn ta bằng một cặp mắt giận dữ, miệng nói cái gì đó mà ta không nghe được. Chỉ biết được rằng có vẻ như ông ấy đắc giận dữ, tay chỉ về phía sân đình. Mà tụi mày cũng biết rồi, tao trước giờ nằm mơ thấy thành hoàng hiển linh là y như rằng có biến. Tao nghĩ lần này liên quan đến cái chuông ở đằng sau sân đình đó. Ngày đến đây tim của Cường như đứng lại. Trời đất ơi, có khi nào người ta biết chuyện cái chuông bị đổi? Thế nhưng rồi ông Hai lại tiếp tục. Đêm qua khi tao thức dậy nghĩ cả đêm, sẽ có thể thành hoàng lăng chưa vì ý với cách tiếp đón quả chuông. Ngày mình rước chuông về dân làng đến xem đông, nhưng chẳng có mấy ai vật thắp hương dâng lễ. Điều này khiến cho Thành Hoàng tức giận. Vậy bây giờ mình phải làm sao? Sao với chăng gì? Tại lát nữa tao tự bỏ tiền túi sau một cái lễ chuộc lỗi với Thành Hoàng, hy vọng là ngài ấy nể tình bỏ qua. Nếu như vậy ông để cho bọn tôi góp tiền vào, chỉ để một mình ông thì đâu có được chứ. Mọi người muốn góp bao nhiêu thì góp, chứ tôi không ép. Chỉ là mong Thành Hoàng nguôi giận phù hộ cho bà con trong làng ăn nên làm ra, mưa thuận gió hòa. Nói đến đây thì cuộc chuyện trò của mọi người trong bàn chuyển sang chủ đề khác. Cường thì đã đến giờ vẫn cứ thấp thỏm lo âu về chuyện cái chuông. Giờ coi như tạm thời yên ổn nhưng còn vấn đề của nhân. Cường vốn không phải là một người quá tin vào những chuyện tâm linh, thế nhưng anh không phủ nhận. Và việc những chuyện lạ liên tiếp xảy ra trong đám tang cũng như giấc mơ đêm qua khiến cho Cường bắt đầu suy nghĩ rằng liệu có phải vong hồn của nhân đang muốn gì đó nói với anh hay không. Là một ngày nữa trôi qua, Cường phân vân không biết có nên quay trở lại nhà của nhân không, bởi vì tính ra anh chưa thắp được nén hương nào cho người bạn của mình. Đấu tranh tư tưởng một lúc, Cường cũng quyết định đi đến, bởi dù sao anh không thể trốn tránh mãi được. Đến nơi lúc này do đã cuối ngày cho nên không còn nhiều người đến viếng như ban sáng. Cường dừng xe dựng gọn vào một góc rồi bước vào bên trong. Ông Tư trông thấy anh thì bất ngờ lắm. Bây giờ mày mới qua hả Cường? Rồi cuộc sáng nay mày sao thế con? Dạ không sao ạ. Con không khỏe mong bác thông cảm. Có gì đâu, ổn chưa? Dạ con ổn rồi. Vậy thì tốt. Bác cho con vào thắp hương với. Đây, hương đây con. Không nghi nhận nén hương từ phía của ông Tư, Cường cũng chẳng dám nhìn thẳng vào tấm di ảnh mà khẽ nhắm mắt lại. Cái hành động này nếu như người ngoài nhìn vào cũng chỉ tưởng anh đang khấn nguyện cho người bạn của mình một cách thành tâm. Sau khi cắm nén hương vào cái lư, Cường cảm thấy cả người của mình nhẹ nhõm. May qua giờ này thì thôi, sang đây ngồi uống nước một chút ở lại ăn cơm với nhà bác. Bữa cơm chay đạm bạc thôi, nhưng mà thêm người thêm ấm cúng. Dạ vâng ạ, vậy cũng được. Ra tới cái bàn nhỏ hai người ngồi xuống, ông Tư rót trà từ trong ấm. Uống đi con, trà thơm đấy. Vâng ạ. À mà này, mày thân với thằng Nhân nên chắc thường xuyên nói chuyện nhỉ? Dạ cũng khá khá. Mày cho bác hỏi nhá, thằng Nhân nhà bác nó có nói gì về việc nó có tiền không con? Là sao à? Ông Tư đưa mắt nhìn chung quanh một lượt rồi thì thầm. Chuyện là thế này, khi bác cùng mọi người lên bệnh viện để nhận xác thì trong đống hành lý của thằng Nhân có cái túi đựng hơn cả 100 triệu. Thế nhưng bà biết rõ tình hình kinh tế trong nhà như thế nào. Hầu như toàn bộ số tiền tích góp đều được đổ hết vào căn nhà này, không thể nào dư đến con số đó. Nhiều khi là tiền thằng Nhân nó tiết kiệm được thì sao? Cường vừa nói như lảng đi, thế nhưng ông Tư lập tức lắc đầu. Không, đây không phải là tiền nó để dành đâu. Đêm qua bác nằm mơ thì nó hiện về báo mộng. Hiện về báo mộng à? Đúng, cả người của nó bầm dập te tua. Nó than khóc bảo là hối hận lắm, nhà bác mang tiền đi trả. Thế nhưng mà bác định hỏi tiền trả ai thì nó bị một đám người xông vào bắt tới. Bác Toàn định chạy theo thì bừng tỉnh lại. Cái ly trà từ trên tay của Cường rơi xuống đất vỡ tan trước cặp mắt của anh mở to nhìn chăm chăm về phía của ông Tư. Bác Tư nói thật chứ? Ta đùa mày làm gì? Chuyện này đâu phải để đùa con. Nhưng mà Cường cũng nhanh chóng nhận ra nếu là nói đùa thì ông Tư đâu thể nào miêu tả một cách chi tiết giống như giấc mơ của anh như vậy. Rốt cuộc chuyện này là sao? Ôm thắc mắc trong lòng sau khi kết thúc bữa cơm, Cường liền nhanh chóng chạy về nhà. Lúc đi ngang qua đình làng, anh trông thấy ở đây có khoảng 3-4 chiếc xe máy dựng ở phía trước. Hiếu kỳ và cũng một phần lo sợ, Cường liền ngừng lại quan sát một lúc. Anh nhận ra đây là nhóm người của ông cụ Hai. Chắc ông ấy tới đây làm lễ, hay là mình cũng vào cắm một nén hương rồi lợi dụng đó cầu khấn Thành Hoàng tha thứ. Nay là làm, Cường dựng xe bước vào, không mất quá nhiều thời gian để cho anh nhập hội với mọi người, vì chẳng ai có thể tưởng tượng được lý do mà Cường đến đây, bởi vì anh đã trộm chiếc chuông đồng cả. Sau khi bày biện bản lễ, ông Hai đứng phía trước. Ông giờ mới nén hương lên ngang đầu của mình rồi miệng lẩm bẩm: Thưa Đức Thành Hoàng, còn hai đêm được Thành Hoàng hiện linh báo mộng, hôm nay còn tới đây với chút quả mọn xin dâng lên cho ngài, để bảo hôm nữa đúng vào ngày rằm coi cùng mọi người làm một cái lễ lớn hơn. Vừa khấn xong thì trên trời bất ngờ giông gió nổi lên, cho dù cả tháng này trời nắng nóng không hề có chút mưa giông. Ông cụ Hai lại nói to hơn: Thành Hoàng, xin người hãy nguôi giận. Một tiếng sấm nổ vang trời làm tất cả mọi người thất kinh bạt vía, trong đó có cả Cường. Anh mím môi cố gắng trấn tĩnh bản thân rằng đây chỉ là mưa gió bình thường. Thế nhưng không, gần như ngay lập tức có một người trong nhóm ngửa cổ lên trời cười lớn. Cái điều cười ồm ồm nghe như vọng lên từ một nơi nào đó sâu thẳm. Chúng mày có tội tề đình, tối nay là tội chết. Ông cụ ngay lập tức quỳ xuống chắp tay lạy vái chín vái người kia. Là sao Thành Hoàng, ngài nói gì vậy? Chúng mày sẽ chết hết, dám mạo phạm đồ đạc của tao. Nên rất câu có thêm một tiếng sấm nữa vang lên, cái người kia cũng ngã vật xuống bất tỉnh. Khỏi phải nói bây giờ không còn nhầm lẫn đi đâu được nữa. Cường biết đích thị là Thành Hoàng hiển linh và nhắm thẳng vào chuyện chiếc chuông đã bị trộm. Thôi chết rồi. Lẩm nhẩm trong miệng, anh lập tức đứng dậy rời khỏi đám đông. Về đến nhà, Cường chạy vào trong phòng đóng sầm khóa cửa lại, dùng luôn cả cái tủ nhỏ trên chính giữa, như thể thứ gì đó có thể phá cửa xông vào vậy. Ngồi trên giường, Cường lại càng cảm thấy lo lắng sau chuỗi mọi thứ anh đoán. Có khi nào cái chết của thằng Nhân là sự trừng phạt của Thành Hoàng? Nếu đúng như vậy, sắp tới sẽ đến lượt của mình. Ngay tới đây, cả người của Cường run lên bần bật. Suốt cả đêm đó anh thức trắng không dám chợp mắt dù chỉ là một phút. Sáng hôm sau, Cường tìm đến nhà của ông thầy Phó, một vị thầy cúng khá có tiếng trong vùng. Đến nơi anh trình bày hoàn cảnh của mình thì lập tức bị ông thầy Phó quát mắng. Đồ ngu dốt, đồ của đình mà cũng đi ăn trộm, mày chán sống rồi hả? Thưa thầy, là con ngu muội không biết được chuyện nghiêm trọng đến mức này. Mày cứ nói không biết là xong hả? Giờ thì một đứa đã chết, còn mày thì chắc sắp đến lượt rồi. Nếu trong vòng 1-2 ngày nữa thôi. Trời đất ơi, thầy xem thử có cách nào cứu con. Hết bao nhiêu con xin gửi. Mày đừng có điên, tao thử biết cái tiền đó là do đâu, tao không muốn liên lụy. Đi mà thầy, thầy làm ơn cứu con. Không mà cút đi, cái loại như mày, tao không báo công an đã làm may. Lo mà sám hối đi. Trời đất ơi, thầy ơi. Mặc dù Cường có van xin thế nào, ông thầy cũng chẳng chút quan tâm. Rời khỏi nhà thầy Phó, Cường lúc này như thể là một cái xác di động. Không phải thôi, thần trí của anh bây giờ đâu còn nghĩ được gì ngoài cái chết. Cường hối hận lắm, bây giờ biết đi tìm cái chuông ở đâu để trả lại. Cái cho là tìm thấy thì tiền đâu mà chuộc nó về. Càng nghĩ, Cường càng cảm thấy cuộc đời của mình bế tắc. Về đến nhà, bà Phú lúc này đã đi chợ về, cái giỏ của bà chứa đầy thịt cá rau tươi. Mày về rồi đó hả? Hôm nay trời muốn mưa cho nên ngoài chợ người ta bán rẻ để về sớm. Ta mua được nhiều đồ ngon bổ rẻ lắm, là ta nấu một mâm cơm thịnh soạn cho. Cường nghe thích như vậy không đáp, nhìn bà Phú với cặp mắt rưng rưng. Mày sao đấy? Ta thấy mày lạ đấy, đau ốm trong người phải không? Còn lát nữa ăn trưa xong đi khám đi. Cường lúc này như một đứa trẻ, anh quỳ xuống rồi khóc nấc. Mẹ, con xin lỗi, con sắp không xong rồi. Mày nói gì thế? Mẹ ơi, con gây ra chuyện lớn rồi, con sắp chết rồi. Mày nói rõ tao nghe, cái gì sống chết ở đây? Cường bắt đầu kể lại chuyện trộm chuông của mình, ngay cả những giấc mơ và điểm báo liên quan tới Thành Hoàng. Khỏi phải nói thì nghe đến đâu, bà Phú rụng rời chân tay. Cái giỏ sách trên tay của bà rơi xuống, đồ đạc văng tứ tung. Bà cũng không trụ nổi mà quỳ xuống. Trời đất ơi, mày từng tuổi này mày còn dại dột vậy. Mày có biết đó là những thứ đồ không nên đụng đến không? Con xin lỗi, chỉ tại lúc đó con muốn đổi đời, con muốn thay đổi cuộc sống chó má này. Nhưng mà không ngờ sự việc đi xa quá, giờ đây con sắp không xong rồi mẹ. Mày bình tĩnh, để mẹ đi tìm thầy Phó, thầy ấy giỏi lắm. Không được đâu. Cường lắc đầu. Con cũng đã tìm tới thầy Phó rồi, nhưng thầy nhất định không giúp mà còn đuổi con về. Thầy bảo con sắp chết, con sắp bị vật chết rồi mẹ. Trời đất ơi. Bà Phú khóc giống lên. Sao cái thân tôi lại khổ thế này? Chắc kiếp trước là tôi gây ra nhiều tội nghiệp lắm, cho nên bây giờ ông trời mới trừng phạt tôi. Lần lượt từ chồng đến cháu, bây giờ là con. Chắc tôi không sống nổi nữa đâu. Cường ơi là Cường, mày chết thì mẹ cũng chết theo. Không có ai phải chết cả. Đâu lúc này có tiếng người vọng lại từ bên ngoài. Hai mẹ con bà Phú nhìn ra hết sức bất ngờ, vì đây không ai khác chính là thầy Phó. Ủa thầy ơi. Không ai chết cả, đứng lên đi tôi giúp cho. Bà Phú chắp tay lại. Tôi cảm ơn thầy. Cường, mau lại cảm ơn thầy đi. Hai người đừng cảm ơn tôi, có cảm ơn thì cảm ơn thằng cháu nội của bà đó. Sao lại liên quan đến thằng Nghĩa? Ông thầy phó thở dài thuật lại số lần từ khi từ chối Cường rồi đuổi anh về. Ông đang định khóa cửa thì thoáng thấy vong linh của một đứa bé đứng trước mặt. Này, đi đâu đây? Chết bao giờ không chịu về nhà? Đứa bé tiến lại quỳ xuống chắp tay. Con xin thầy hãy cứu bố con. Bố mày là ai, sao cần tao cứu? Bố con là người vừa đến nhà thầy. Cái gì, cậu ta hả? Dạ vâng, thầy hãy cứu bố con. Cứu cái gì? Cái người ấy dám trộm đồ của Đình. Thưa thầy, bố con có lý do chứ không phải do lòng tham. Thằng bé lúc này kể ra hoàn cảnh gia đình rồi những suy sụp và tổn thương tâm lý của Cường. Thưa thầy, bố con cũng vì muốn làm lại cuộc đời nên mạo phạm đi thành hoàng. Giờ đây biết thầy cứu được nhưng chỉ vì ghét cái thói trộm cắp, con xin thầy hãy giúp bố con. Thầy võ nghe xong thì cảm thấy phân vân, nhất là cái vong hồn của đứa bé này lại nói một cách lịch sự lễ phép như vậy. Nhưng hoàn cảnh của Cường như vậy thì cũng là đáng thương hơn là đáng trách. Thế là sau một hồi suy nghĩ, ông quyết định tìm đến ngỏ lời giúp đỡ. Câu chuyện của ông thầy phó khiến cho hai mẹ con của bà Phú nức nở. Nghĩa ơi, cháu mất rồi mà vẫn tìm cách cứu bố, thương cháu quá thôi. Cường lúc bấy giờ khóc như một đứa con nít. Con à, bố từ lúc sinh con ra chưa làm được gì cho con, vậy mà con bây giờ hiện linh cứu bố, làm sao bố trả hết đây? Thôi, khóc lóc ít thôi. Cái chuyện quan trọng bây giờ không phải ủy mị. Trước mắt bây giờ hai người mau chóng bày biện cho tôi một cái mâm lễ, để tôi tới đình làng trình lên khấn vái viết sớ xưng tội, sau đó gieo quẻ xin keo. Nếu mà thành hoàng làng chấp nhận tha thứ, coi như số cậu chưa tới. Còn nếu như ngài ấy nhất quyết không chịu thì coi trời không cứu được đâu. Dạ vâng thưa thầy, để mẹ con chuẩn bị à. Trời sập tối, cơn giông gió bắt đầu nổi lên. Ba cái bóng người lầm lũi tiến vào trong đình làng. Ông thầy phó đi trước, theo sau là hai mẹ con bà Phú khẽ nể bê mâm lễ. Bên trên gồm hương đăng trà quả, còn có xôi chè cùng một con gà luộc. Và đến trong đình, ông thầy bảo hai mẹ con bà Phú đặt lễ xuống một cách ngay ngắn trên kệ. Sau đó đến lượt của ông làm phép. Nhưng lời khấn vái lầm rầm vang lên từ trong miệng. Đợi chừng nửa giờ sau, ông thầy lấy từ trong túi ra 3 đồng xu. Thưa thành hoàng, nên ngoài đồng thuận tha cho kẻ tội đồ này, xin cho bà mặt sấp. Con xin gieo quẻ trong 3 lần. Nếu quẻ không hiển linh, con không dám mạo phạm xen vào việc của ngài. Ông thầy cầm 3 đồng xu giơ lên ngang mặt của mình, thả xuống chiếc chiếu. Lần đầu tiên là bà mặt sấp. Bà Phú quay sang nhìn con trai trong lòng tràn ngập hy vọng. Lần thứ hai là bà mặt sấp. Thế nhưng đến lần thứ ba chỉ có 2 mặt sấp. Còn một mặt kẹt ở cái lỗ gạch không sấp cũng chẳng ngừa. Ông thầy phó nhíu mày rồi bảo: Thưa ngài, ngài còn chuyện gì cần dạy bảo, hãy để con gieo lại lần nữa. Đang định nhặt 3 đồng xu lên thì cả người của thầy giật giật mấy cái. Thầy ơi, thầy sao vậy thầy? Bà Phú vừa hỏi định tiến đến đỡ ông thì ông giang hiệu ngăn lại. Được chừng 5 phút sau, ông thầy gật gù: Thì ra là vậy, con hiểu rồi, con xin nhận chỉ thị của ngài. Nói rồi thì ông phó nhận 3 đồng xu lên tung thêm một lần nữa. Và giờ thì 3 mặt hiện rõ ràng đã sấp. Cường mừng rỡ vô cùng, anh chắp tay: Thành hoàng làng, con xin cảm tạ ngài. Sau khi cúng kính xong thì 3 người nhanh chóng rời đi. Trên đường về, bà Phú tò mò: Thưa thầy, lúc nãy là sao? Con sợ thầy có chuyện gì. Không có gì đâu. Thế nhưng mà tính ra đứa cháu trai của bà đắt hàng lắm đấy. Là sao à? Thì tôi đang định giữ nó làm âm binh bên người, nhưng giờ thì không được nữa. Là sao? Thầy không nhận nữa à? Không phải là tôi không nhận, mà đúng hơn là thành hoàng làng đã chấm thằng bé này. Ngài quyết định nó sẽ đi theo ngài. Cái này là phúc đức, cả dòng họ của bà không phải đơn giản mà được thánh thần chấm đâu. Để mãn tang của thằng bé xong, hai người đem ảnh thờ của nó vào trong đình, bày lên một cái bàn nhỏ phía sau bàn thờ thành hoàng rồi thờ phụng ở đó. Cái này liệu được không à? Các bà quản lý trong đình nhất định là ông cụ hai, nhưng ấy không chịu thì sao? Bà cứ an tâm, tới đó thành hoàng ắt sẽ hiển linh và chỉ thị. Dạ vâng ạ. Còn cậu này? Ông thầy phó nhìn về phía của Cường. Mạng sống của cậu được giữ một phần là nhờ phước đức, hơn nữa là vì con trai của cậu hộ mệnh. Sau này hãy sống cho tốt, quý trọng yêu thương những người thân của mình, đừng có sa đà ăn chơi lêu lổng. Dì chưa từng nghe con trai của cậu kể xấu về cậu nhiều lắm đó. Cường lúc này không biết nên khóc hay nên cười. Nhưng đúng là kể từ ngày hôm sau, anh lại càng thêm quyết tâm thay đổi cuộc sống của mình. 2 năm trôi qua, Cường giờ đây không còn chạy xe ôm, gom góp đủ vốn liếng để mở một cửa hàng buôn bán nhỏ nhỏ. Ngoài ra gia đình cũng đón thêm một tin vui. Anh làm quen được với một người phụ nữ cũng đã lỡ một lần đò trong làng. Hai bên dự kiến cuối năm sẽ làm đám cưới. Còn về thằng cô Nghĩa, sau khi đứng đưa vật thờ phượng trong đình thì nó cũng nhiều lần hiển linh thông báo cho bà con biết về những thiên tai địch họa sắp sửa xảy đến. Do đó người trong làng cũng xem nó như là thần hộ mệnh vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.